Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, Bạch Tố Trinh chủ động bước ra một bước. Chính phải. Một bên, Đường Tuyết Kiến lập tức gật đầu phụ họa, kiêu ngạo cười nói, chúng ta cùng nhau giáo huấn ngươi. Cảnh Thiên tâm lý vô ngôn cực kỳ, ta nào có không tin chân nhân, rõ ràng đều là các ngươi cưỡng ép bêu xấu ta. Đương nhiên, những lời này hắn là không dám ngoài sáng nói ra khỏi miệng. Dù sao đối phương là bốn cô gái, mà hắn chỉ có một người, vẫn là các phương diện đều không chiếm ưu thế một người. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi tranh luận. Linh Nhi thấy vậy khẽ cười một cái. Lục Vũ Kỳ thần sắc cũng nhu hòa chút, bầu không khí trở nên buông lỏng rất nhiều. Hôm nay sư phụ đã trở về núi cửa, chúng ta cũng nên xuất phát trở về. Cũng tương tự nở nụ cười. Tiêu Dật Phong có chút gấp cắt nói, tâm lý còn là có không ít lo âu. Dù sao từ đạo huyền trực tiếp trở lại tông môn mà không tìm đến các nàng, hắn liền rõ ràng đạo huyền tổn thương không phải chuyện đùa. Linh Nhi từ nữ lập tức gật đầu đồng ý. Cảnh Thiên huynh đệ, không biết tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Dừng một chút, Tiêu Dật Phong tâm lý có chút ý kiến. Nhìn thấy Cảnh Thiên ôn hòa hỏi, Cảnh Thiên sững sờ, tâm lý có chút mơ hồ kích động, nhưng lại có chút không dám. Một lúc lâu sau, Tiêu Dật Phong mang theo Cảnh Thiên, tổng cộng 6 người hướng về Thiên Vân Môn mà đi. Thanh Thành Sơn, Thanh Phong Động, sắp xếp xong xuôi chuyện ngoại giới, đạo huyền liền bắt đầu toàn tâm toàn ý chữa thương. Thương thế chủ yếu có 2 phương diện, một chính là trọng lâu song đao chém ra vết thương khổng lồ, thứ hai là trọng lâu lưu ở trong cơ thể hắn ma khí đao khí. Nhắc tới nghiêm trọng hơn, vẫn là điểm thứ hai. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay cảnh giới, điểm thứ nhất chỉ cần trừ những ma khí kia cùng đao khí, liền còn là rất tốt khôi phục. Mà muốn trừ những ma khí kia cùng đao khí, không phải là chuyện đơn giản, cần thời gian, từng chút đến. Đương nhiên, giống nhau, trọng lâu nhớ khôi phục thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi hắn trở lại ma giới, lấy thực lực mạnh hơn, bỏ đi đạo huyền lưu tại hắn lực lượng trong cơ thể. Trên giường đá, đạo huyền khoanh chân mà ngồi, hút vào thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, hóa thành pháp lực. Chỉ có đầy đủ pháp lực, hắn có thể đi mở bắt đầu khôi phục thương thế. Sau 2 canh giờ, khôi phục một ít pháp lực, đạo huyền không tiếp tục như thế. Chữa thương là cần phải từ từ, không gấp được. Phảng phất rõ ràng hắn dừng lại vận công, Bạch Tố Trinh bưng một chén canh dược đi vào, dịu dàng hiền thục mỉm cười nói, vừa vặn, uống nhanh đi. Đạo huyền trong tâm ấm áp, hắn rõ ràng đây cũng không phải là vừa vặn, mà là Bạch Tố Trinh sợ rằng đã chờ lâu rồi. Đi tới gần, hắn liền ngửi thấy quen thuộc kia mùi thơm cơ thể, thậm chí có nhiều chút lấn át mùi thuốc. Phiền toái Bạch cô nương rồi. Chân thành cảm ơn một câu, hai tay khẽ động đang chuẩn bị nhận lấy, một cổ đau đớn kịch liệt liền lan khắp toàn thân. Hai tay căn bản nhưng không dùng được lực lượng, dù sao hai vai của hắn đều bị bổ ra. Hai tay căn bản là không nhúc nhích được, liền sử dụng thông ảnh bảo châu đều dựa vào nguyên thần chi lực cùng một chút pháp lực. Đừng nhúc nhích, Bạch Tố Trinh kinh sợ, lập tức có nhiều chút nghiêm túc sảng giọng, đau lòng nhìn thoáng qua vết thương kia, cử chỉ yêu nhã ngồi ở mép giường, mặc dù có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là nhẹ giọng lại kiên định nói, ta giúp ngươi. Vừa nói, cũng không đợi đạo huyền đáp lại, một cái tay trắng bưng chén, một con khác tay trắng liền cầm lấy muỗng nhẹ nhàng lắc 2 lần. Vén lên một muỗng, lấy được môi anh đào một bên hơi thở như hoa lan mà thổi một cái. Cực kỳ ôn nhu đưa đến đạo huyền bên mép, toàn bộ quá trình một cách tự nhiên. lại không dám chút nào nhìn Đạo Huyền ánh mắt, giống như là một cái rất xấu hổ, lại gồ lên nhất đại dũng khí tiểu nữ sinh. Đạo Huyền trong tâm chỉ cảm thấy mềm mại nơi bị liên tục chạm vào. Liền vội vàng ổn định tâm thần, há miệng, uống đây Bạch Tố Trinh không biết từ đâu tìm đến linh dược. Một khẩu tiếp tục một khẩu, bầu không khí phi thường an tĩnh, cùng ấm áp, Đạo Huyền chỉ cảm thấy trong tâm dị thường yên lặng, nhìn lên trước mắt cô gái tuyệt mỹ, áy náy, cùng một loại khác không biết là cái gì đồ vật, tự nhiên mà sinh, một chén canh dược, cho dù Bạch Tố Trinh động tác tương đối mạn, nhưng vẫn là rất nhanh cũng chưa có, không hẹn mà cùng. Trong lòng hai người đều có một loại dược quá ít cảm giác. Cảm ơn Bạch cô nương. Đạo Huyền ánh mắt hơi híp, gật đầu chân thành lần nữa nói cảm ơn. Bạch Tố Trinh nhìn Đạo Huyền khóe miệng có chút nước đọng. Theo bản năng lấy ra khăn tay đi lau một hồi. Vừa mới lau xong, Đạo Huyền liền có một loại muốn tránh né kích động. Bạch Tố Trinh cũng càng xấu hổ. Có chút nhớ nhung lập tức chạy ra ngoài kích động. Hai người đều kiên trì áp xuống trong lòng cổ kia kích động. Thu hồi khăn tay, Bạch Tố Trinh thấp kém vầng trán, nhẹ giọng nói, ngươi, không cần khách khí. Đạo Huyền có chút không biết nên nói cái gì. Dừng một chút, khẽ thở dài, là Đạo Huyền, thật xin lỗi Bạch cô nương. Không cần lại nói xin lỗi. Bạch Tố Trinh lắc đầu một cái, nhẹ hít một hơi, giống như là gồ lên lớn nhất dũng khí nói, ngươi có thể gọi ta, Tố Trinh, dịu dàng êm tai thanh âm càng ngày càng nhỏ, mang theo che giấu không đi ngượng ngùng. Đạo Huyền sững sờ, tâm lý lại có nhiều chút không biết làm sao, Bạch Tố Trinh rốt cuộc chủ động bước ra ải này kiện một bước, trong đầu kịch liệt suy tư một chút. Trong nội tâm mang theo vui sướng, trên mặt dâng lên áy náy cùng không có thói quen kêu lên. Làm, Trinh, nhẹ vô cùng đáp một tiếng. Tuy rằng ngượng ngùng còn đang, nhưng lại rõ ràng có một cổ nhẹ nhàng chi ý. Sau đó, bầu không khí liền lần nữa yên tĩnh lại. Đạo Huyền tâm lý có chút cười khổ tự giễu. Cho dù biết nhiều hơn nữa, nhưng có vài thứ đích xác là phân người, không nói ra được, chính là không nói ra được. So sánh như bây giờ hắn, tâm lý biết rõ một ít làm sao cùng nữ tử nói chuyện trời đất kỹ xảo, nhưng lại không nói ra được. Một là thân phận tâm tính gây ra, hai là tính cách gây ra, ba cũng là hắn rõ ràng. Hắn không tốt chủ động, cũng không thể chủ động, nếu không sơ ý một chút, hình tượng của hắn liền sẽ có vết nhơ thiếu sót. Mấy hơi thở sau đó, Bạch Tố Trinh không nhịn được đây cổ làm nàng cực kỳ mắc cỡ bầu không khí. Nhỏ nhẹ nói rồi một câu, liền bước nhanh rời đi. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xuống, nhìn thấy yểu điệu kia tuyệt mỹ dáng người rời đi. Đạo Huyền khẽ cười một cái, tâm lý thoải mái, sự tình cho tới bây giờ. Bạch Tố Trinh dũng cảm bước ra mấu chốt một bước, tính là kết quả rất tốt rồi. Đến mức về sau, nhất định sẽ càng tốt hơn. Suy tư một chút mình cần thiết phải chú ý địa phương sau đó, liền cảm giác đến trong cơ thể một cổ ấm áp lực lượng bắt đầu xuất hiện. Hắn rõ ràng, đây chính là Bạch Tố Trinh cho hắn nuôi thuốc thang lực lượng. Mượn cổ lực lượng này, hắn tiếp tục khôi phục đến pháp lực cùng trong cơ thể thương tổn kinh mạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.